hiện giờ chính mình đã 8 cảnh lúc đầu. Sở cần tu luyện tài nguyên, đổi công pháp, đều là một bút thật lớn linh thạch con số, sau này cảnh giới càng ngày càng khó. Ở một cái cảnh giới hao phí thượng 3-4 năm đều tính không tồi, nàng không nghĩ như vậy. Phải tài nguyên tới đôi, Bùi Tịch Hòa trong lòng hạ quyết tâm. Sau này cần bắt đầu xuất nhập trong rừng, săn giết yêu thú tới trợ cấp tự thân, nàng hít sâu một hơi. Đột nhiên, một ngụm nóng rực chi khí đánh úp lại, nàng thân hình nhạy bén. Bay nhanh hướng bên phải nhảy, giờ phút này Bùi Tịch Hòa quay đầu vừa nhìn. Vì mở ra bồn máu mồm to hoa hồ, vừa mới đúng là nó một ngụm yêu lực phun tức, Bùi Tịch Hòa trong lòng bay nhanh suy tư, vừa mới này một kích lực lượng hẳn là ở vào luyện khí 7-8 cảnh, này cảnh yêu thú nàng một người cũng đủ ứng phó, nhưng muốn đem khống hảo động thủ đúng mực, không thể đưa tới mặt khác yêu thú vây công. Bùi Tịch Hòa trong tay lưu quang chợt lóe, Xuân Giản Dung bị gắt gao nắm lấy trong tay, thân hình như gió mau lẻ, nện bước linh động, một đao trực tiếp chém ra, bổ về phía hổ bụng, sắc nhọn mũi đao cắt qua da lông cùng huyết nhục. Máu tươi tràn ra, lại kích phát rồi lão hổ hung tính. Nó mắt lộ ra hung quang, hai tròng mắt phiếm yêu dị thanh quang. Đột nhiên chiều Bùi Tịch Hòa đánh tới, nàng thân đao một bên chặn lại mãnh hổ một trào. Nhưng vai trái bị hung hăng một phách, trắng tinh quần áo bị máu tươi tẩm ướt, hẳn là bị thật lớn lực đạo làm vỡ nát huyết nhục, cảm giác đau làm Bùi Tịch Hòa càng thêm thanh tỉnh, gương lãng đao pháp bị dung tiến mỗi một đao bên trong. Đao ảnh trùng điệp, tựa như sóng gió sậu xốp, nàng vận chuyển linh lực với vai trái. Ngừng thương thế. Giờ phút này trùng điệp cuộn sóng ánh đao ẩn chứa kinh người sát phạt chi khí, thương lãng cụ liên miên ý vận, tức khắc đem yêu hồ bước cho liên tục lui về phía sau. Bùi Tịch Hòa xem chuẩn thời cơ, tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải huy đao, hỏa cầu đốn ra, nàng lĩnh ngộ liệt hổ xích diễm thần thông, linh lực dục sinh ngọn lửa thuận buồm xuôi gió, thật sự lửa cháy thao thao. Lập tức hạ xuống thân đao, ở lưỡi đao thượng sáng quắc vũ động, một đao huy hạ. Bành, đốn đem yêu hổ bụng hoành eo cắt đứt hơn phân nửa, yêu trên lưng hổ da lông bị dẫn châm tư tư rung động, máu tươi phun ra, lại đem chi tưới diệt. Tanh hồi huyết bắn đầy mặt đất, yêu hổ không cam lòng mà nhắm mắt lại, Bùi Tịch Hòa tắc thật sâu mà thở hổn hển khẩu khí, nuốt phục một viên chữa thương đan, đem kim sang thuốc bột chiếu vào đầu vai, rồi sau đó bay nhanh mà móc ra một cái trống không túi chữ vật đem yêu hổ xác chết trang nhập. Này, yêu hổ ở vào luyện khí hậu kỳ 7-8 cảnh, đủ có thể thay tiếp cận 1.000 linh thạch, như thế xem ra nàng thật cũng không phải không thể trong khoảng thời gian ngắn gom đủ mua nhập công pháp linh thạch, phú quý hiểm trung cầu. Bùi Tịch Hòa trong lòng một chút nóng rực vô cùng, nàng tích mệnh nhưng không đại biểu không dám đua, tiểu tổ hợp tác là an toàn không ít, nhưng cần tiểu tâm xử lý nhân tế quan hệ, trong lòng trước sau dẫn theo một đạo phòng bị chi tuyến, cái gì thu hoạch đều phải cho nhau phân cách, nàng có chút chán ghét như vậy, càng thích loại này chính mình một người săn giết nuốt ăn sở hữu thu hoạch cảm giác. Bùi Tịch Hòa liếm liếm môi trên, nhìn này phiến bình tĩnh rừng cây, có tiếng gió gào thét, là yêu thú nơi tụ tập, lại cũng có thể trở thành nàng săn thú chàng. Tấu chương xong, hết chương.